Luân hồi nhạc viên, chương 288, 22.2.2. Khó có thể bắt địch nhân. Góc truyện audio.com. Lưỡng tiếng đồng hồ sau, một viên do Kala tinh nhân tạo thành khổng lồ sinh vật cầu chìm vào đáy biển. Quả banh này thể đã bị áp thực trong đó vượt lên trước 9.999 Kala tinh người đã tử vong. Sinh vật cầu cự ly đáy biển cá nhà táng có hơn 10 thước xa. Hai quái vật lớn tĩnh ở đáy biển. Không gian ba động xuất hiện thoáng qua gian lại biến mất. Cá nhà táng trong cơ thể đầy người ngân sắc lân giáp đích ca xuất hiện ở cá nhà táng thực quản nội cách đó không xa đứng Tô Hiểu. Tô Hiểu sắc mặt của không thế nào xem trọng Kala tinh nhân tàn nhẫn trình độ vượt qua mong muốn cánh vận dụng cử tộc lực đến đáy biển hôm nay. Kala tinh nhân cùng diệt sạch không giống phá hư tọa độ còn có ý nghĩa gì? Tô Hiểu ngưng mắt nhìn trước người tên kia cùng Tuka dáng dấp tương tự chính là Kala tinh nhân. Hắn chính liên lạc luân hồi nhạc viên nỗ lực nhượng luân. Hồi nhạc viên tạm thời chốc hắn tài quyết giả thân phận có đáp án cũng phủ định. Quy tắc trong vòng luân hồi nhạc viên không gì làm không được, nhưng tạm thời chốc tài quyết giả thân phận là ở quy tắc ở ngoài. Kết quả như vậy, có chút ngoài dự liệu của ta. Tô Hiểu nhìn trước mặt tên này Kala tinh nhân, hắn đột nhiên nghĩ đến đối phương khả năng nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Chúng ta chiến bại là chuyện sớm hay muộn, sinh vật hạch nguồn sinh lực đã khô kiệt, phi thuyền vô pháp phản hồi vũ trụ, ở chiến bại tiền ta muốn giết. Rơi ngươi người này loại. Tên này Kala tinh nhân cánh nói ra ngôn ngữ của nhân loại, lo lắng đối phương đã phủ xuống địa cầu 20 niên, cái này cũng không kỳ quái. Ừ. Học xong ngôn ngữ của nhân loại sao? Tô Hiểu sửng sốt kinh dị quan sát tên này Kala tinh nhân. Vừa ngươi nói muốn giết ta nhượng ta nghĩ tưởng. Tô Hiểu giả vờ trầm ngâm, trạng hắn mơ hồ đoán được cái gì trên mặt hiện lên tiêu ý. Trước ta giết một gã khiếu tu ca Kala tinh nhân hòa của ngươi tướng mạo tại tương tự, không đoán sai nó là của ngươi hậu đại đi con của ngươi. Tô Hiểu nói nhượng đích ca ánh mắt càng thêm băng lãnh. Tuka, ta yêu tú hậu đại tương lai sẽ kế thừa trách nhiệm của ta, hắn không nên chết, chết chắc là ngươi. Đích ca thanh âm của trầm thấp miệng đầy răng nanh cắn ca ca rung động. Nguyên lai là như vậy, của ngươi hậu đại Tuka rất mạnh, ở ta chém xuống tứ chi của nó sau nó vẫn như cũ sống sót thời gian rất lâu, muốn biết nó cuối cùng là chết như thế nào sao? Tô Hiểu vẻ mặt nụ cười ấm áp, hắn đang cố ý làm tức giận tên này Kala tinh nhân, làm cho đối phương chủ động công kích về phần hòa Tuka chiến đấu. Hắn tịnh không hành hạ đến chết Tuka song phương tại dứt khoát phân một sinh tử. Đích ca đã giận không kềm được, một đôi dựng thẳng đồng thành một cái hắc tuyến. Ngay ta dự định giải quyết Tuka trước một đám biến dị thử xuất hiện, Tuka là bị một đám nhược tiểu chính là biến dị thử gặm thành bạch cốt tính. Toán một chút thời gian thân thể của nó tổ chức khả năng đã trở về đại địa lấy đặc thù phương thức. Tô Hiểu vừa dứt lời trước mặt tên kia Kala tinh nhân đột nhiên tiêu thất, một tiếng xé gió từ sau não chỗ truyền đến. Tô Hiểu đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hộ thuẫn mở ra, hôm nay hắn thể lực thuộc tính chừng 20 điểm, hộ thuẫn bền độ đại phúc độ đề thăng. Phanh, đích ca một cái trọng quyền nện ở hộ thuẫn thượng, Tô Hiểu thân thể về phía trước quẳng hộ thuẫn cách cách một tiếng nghiền nát ra. Quyền này uy lực kinh khủng đến cực điểm, làm thế nào Tô Hiểu bị trực tiếp trúng mục tiêu tuyệt đối sẽ trọng thương. Trên mặt đất cuồn cuộn hai vòng sau ổn định thân hình nửa ngồi chồm hổm dưới đất, Tô Hiểu cúi đầu vai run run. A, may mắn. Tô Hiểu lần này là phát ra từ nội tâm vui vẻ, hắn bản cho rằng nhiệm vụ khả năng thất bại nhưng đối phương lại chủ động công kích hắn. Bất quá Tô Hiểu mơ hồ nhận thấy được một điểm, tên này Kala tinh nhân khả năng không hoàn toàn đúng, bởi vì phẫn nộ mà công kích hắn tựa hồ mục tiêu của đối phương chính là hắn mà không phải tọa độ. So sánh với trực tiếp công kích hắn, đối phương phá hư thế giới tọa độ hội đơn giản hơn, thế giới tọa độ bị phá hư Tô Hiểu cũng sống không được lâu lắm. Đáng tiếc đích ca tịnh không rõ ràng lắm điểm này, nó mục đích chỉ là báo thù mà thôi. Khiêu khích mục đích của địch nhân đã đạt được, Tô Hiểu không nói nhảm nữa, cầm trong tay cắt Tô Dragon chậm rãi đi hướng đích ca. Nêu lên liên tiếp xuất hiện Kala tinh người đã công kích, thân là tài quyết giả Tô Hiểu hắn đương nhiên là có quyền phản kích. Tài quyết, Tô Hiểu khẽ quát một tiếng, một đạo hơn 10 thước lớn nhỏ kết giới xuất hiện, trừ phi Tô Hiểu chết trận bằng không đích ca vô pháp ly khai kết giới. Này, thế cục xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, Tô Hiểu từ bị động nhất phương trở thành chủ động phương. Cự ly tọa độ thiết lập thành công còn có 43 phút, hôm nay thì là không thể đánh bại đối phương, chỉ phải kiên trì 43 phút có thể. Đích ca song quyền nắm chặt, cặp kia bao vây lấy ngân sắc lân giáp song quyền mặt ngoài không gian đang ở vặn vẹo, này vặn vẹo không gian có khả năng khuấy toái. Địch nhân phòng ngự hơn phòng ngự tại đây song ngân sắc nắm tay hạ mất đi ý nghĩa. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, tâm nhãn năng lực toàn bộ khai hỏa, nhận biết tình huống chung quanh, địch nhân là không gian năng lực hắn lần đầu gặp phải. Loại năng lực này, siêu, đích ca tại nguyên địa tiêu thất. Tô Hiểu thấp cúi người thể trong tay cầm đao, ánh mắt ở bốn phía rất nhanh nhìn quét, nhận biết toàn bộ khai hỏa. Một phong áp ở phía sau não chỗ kéo tới Tô Hiểu, hắc sắc tóc ngắn bị thổi bay, hắn lập tức nghiêng đầu tránh né. Bao vây lấy ngân sắc lân giáp thiết quyền kề sát gò má của hắn xẹt qua, nắm tay mặt ngoài vặn vẹo không gian ở Tô Hiểu trên gương mặt họa xuất lưỡng đạo vết máu. Tô Hiểu lập tức làm ra phán đoán đầu tiên, yếu nghiêng người tránh né phía sau, quay người cấp địch nhân một đao. Phanh, đau đớn ở lưng bộ truyền đến, đích ca một quyền đánh vào Tô Hiểu phía sau, thượng quyền này trực tiếp xỏ xuyên qua ngực. Nắm tay từ phía sau lưng đánh vào từ trước ngực lộ ra. Phốc, Tô Hiểu phun ra nhất đại miệng máu, hô hấp thay đổi khó khăn, phía bên phải lá phổi bị đánh vỡ vụn. Đã bị loại này vết thương chí mệnh, Tô Hiểu trước mắt trận trận biến thành màu đen, hắn cường đánh tinh thần lúc này quyết không thể mất đi ý thức. Bằng không nhất định phải chết. Trong tay cắt Tô Dragon đảo ngược, Tô Hiểu trở tay cầm đao, một đao đâm thủng bụng của mình, trường đao đâm thủng tiểu phúc sau xỏ xuyên qua sau lưng địch. Nhân, địch nhân ở sau lưng của hắn từ cái khác độ lớn của góc xuất đao hội bị phát hiện, duy chỉ có như vậy tài năng thương tổn được địch nhân. Địch nhân tàn nhẫn vậy hắn sẽ hung tàn hơn. Hanh, sau lưng địch nhân một tiếng thảm hanh nhập vào cơ thể mà qua, quả đấm của ở lồng ngực nội tiêu thất, máu tươi từ ngực máu lỗ thủng ồ ồ tuôn ra. Nhìn ngực thương, Tô Hiểu chẳng biết tại sao nghĩ đến hải tặc thế giới bị Akainu một quyền đánh xuyên qua ngực, ây thương thế tại tương tự. Cắt Tô Dragon năng lực dục huyết phấn chiến gây ra yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét Tô Hiểu thể lực thuộc tính đến lúc tăng 12 điểm, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút đồng hồ. Liên thổ mấy ngụm lớn máu, Tô Hiểu đem cắt Tô Dragon từ bụng chung rút ra, xuất ra một lọ tễ thuốc uống vào. Nhưng trong nháy mắt khôi phục 70 sinh mệnh giá trị, tịnh giải trừ chúng độc cùng chớ chú hiệu quả. Thương thế khôi phục một ít, Tô Hiểu lập tức đem Bát Ni phóng xuất, Bát Ni mới ra hiện hữu chút mộng ép, nhưng khi nhìn đến trọng thương Tô Hiểu cùng trên tay dính máu địch nhân sau, Bát Ni lập tức đã nghĩ nhằm phía địch nhân. Lui sang một bên, Tô Hiểu triệu hoán Bát Ni cũng không làm cho đối phương chiến đấu, mà là cần băng tuyết nữ thần quang hoàn, hiệu quả mỗi giây khôi phục một điểm sinh mệnh. Giá trị. Tốc độ của địch nhân quá nhanh, không thuyết quá nhanh là sai lầm, địch nhân có khả năng tuấn di, cái loại này tốc độ đã không phải là khoái có khả năng. Hình dung trong nháy mắt địch nhân sẽ xuất hiện ở sau người lưu cho Tô Hiểu phản ứng thời gian, chỉ có đối phương ra quyền thời gian cực ngắn. Dưới đoạn tuyến bị Tô Hiểu phóng xuất, hắn đem mình làm thành mồi, nghĩ biện pháp bắt được địch nhân. Đích ca chậm rãi lui ra phía sau, ngực bụng gian xuất hiện sỏ xuyên qua thương tiên huyết, duy trì liên tục tuôn ra, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tuy rằng Tô Hiểu rất muốn nhằm phía địch nhân, nhưng hắn hữu tâm vô lực, thụ thương thực sự quá nặng. Siêu, địch nhân lại biến mất, Tô Hiểu lập tức thả người tiền toát ra quyền gió thổi qua, Tô Hiểu né tránh lần này công kích. Két, giới đoạn tuyến bị bắt chặt, Tô Hiểu ở giữa không trung cố sức lạp túm giới đoạn tuyến. Xòe tiên huyết ở giữa không trung rơi là tả, đích ca thân ảnh của đã biến mất người này lại tiến hành rồi thuần di. Đích ca đứng ở đàng xa, trên người xuất hiện vài đạo da thịt quay vết thương chính đang kịch liệt thở dốc. Một nhị ba, Tô Hiểu ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Đếm tới thất thì địch nhân lần nữa biến mất, Tô Hiểu quay người hay một đao giới đoạn tuyến cũng lập tức buộc chặt. Tô Hiểu đao này chẳng khoảng không giới đoạn tuyến cũng không cuốn lấy địch nhân.